Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 68, trở về Seret. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày một đêm lên đường. Rốt cuộc ở ngày hôm sau buổi chiều, Đường Phong cùng Chữ Vinh Vinh chạy về học viện Sử Lai Khắc. Ở đem tiền đặt cọc giao cho Đường Tam sau, Chữ Vinh Vinh nói ra Chữ Phong chỉ yêu cầu. Đối với cái này Đường Tam cũng không có trực tiếp đáp ứng, bởi vì hắn không thể bảo đảm cung hóa thời gian. Bất quá đối với cái này Chữ Vinh Vinh cũng không vội, chỉ là nói mỗi mấy tháng đều giống như bây giờ cung ứng 100 bộ là được. Rốt cuộc tuy rằng ám khí đối với phụ trợ hệ hồn sư rất hữu dụng, nhưng càng nhiều lại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, mà không phải đưa than ngày tuyết. Phụ trợ hệ hồn sư ở Đấu La Đại Lục phát triển nhiều năm như vậy, cũng đã sớm có chính mình sinh tồn chi đạo. Bởi vì 7 ngày kỳ nghỉ kết thúc, bên ngoài du ngoạn mọi người cũng đều sôi nổi về tới học viện Sử Lai Khắc. Mà ở lúc trạng vãng, vẫn luôn không như thế nào lộ diện đại sư rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Hắn chuẩn bị mang mọi người đi tiến hành đệ nhị giai đoạn huấn luyện nhiệm vụ. Nhưng là nhiệm vụ địa điểm lại không ở học viện Sử Lai Khắc, mà là ở Tác Tháp Thành. Nói đúng ra là Tác Tháp Đại Đấu Hồn Trang. Đại sư, chúng ta rốt cuộc có thể tổ đội tiến hành đoàn chiến sao? Tiến vào Tác Tháp Thành, đi ở đi trước Tác Tháp Đại Đấu Hồn Trang trên đường, Oscar có chút chờ mong hỏi. Ân, trải qua hơn 3 tháng huấn luyện, các ngươi hiện tại đã đạt tới tạo thành hồn sư đoàn đội điều kiện. Nhưng là không cần cao hứng quá sớm. Ta đối với các ngươi chính là có yêu cầu. Liếc liếc mắt một cái Oscar, đại sư nhàn nhạt nói. Cái gì yêu cầu a? Tiểu Vũ có chút tò mò. Này giai đoạn huấn luyện ta đối với các ngươi cũng không có thời gian an bài. Các ngươi tại đây đoạn thời gian, các ngươi yêu cầu làm chính là tu luyện, sau đó chuẩn bị tiến hành đấu hồn. Bất quá ta nếu cho các ngươi nhiều như vậy thời gian, tự nhiên là đối với các ngươi có điều yêu cầu. Không có tiêu chuẩn huấn luyện là không có ý nghĩa. Mà ta đối với các ngươi yêu cầu chính là các ngươi cần thiết mỗi người đều bắt được bạc đấu hồn huy chương. Khi nào bắt được, huấn luyện khi nào kết thúc, mà này đoạn trong lúc, ta sẽ an bài các ngươi ở tại khoảng cách đại đấu hồn tràng gần lữ quán bên trong. Bất quá các ngươi hết thảy ăn ở vấn đề chính mình phụ trách. Tuy rằng gần nhất học viện giàu có rất nhiều, nhưng là vì chuẩn bị dược thiện dược liệu cùng các loại sang quý hồn thú thịt cũng đã dùng không sai biệt lắm. Bất quá lấy các ngươi hiện tại thực lực, chỉ cần có bản lĩnh, các ngươi từ đại đấu hồn tràng được đến thu vào sẽ thập phần khả quan. Cung cấp đơn giản ăn ở vẫn là không thành vấn đề. Đại sư chậm rãi nói, vấn đề chỗ ở ta không có cách nào giải quyết. Bất quá mỗi ngày tam cơm đại gia không cần lo lắng. Tại đây đoạn thời gian, mọi người đều có thể đi quý nhân đường tửu lầu. Tuy rằng không thể bảo đảm mỗi ngày đều là tối cao tiêu chuẩn, nhưng là giống nhau tiêu chuẩn đồ ăn vẫn là có thể. Chờ đại sư nói xong, Đường Phong cũng cười nói. Miễn phí sao? Nghe được Đường Phong nói, Mã Hồng Tuấn đương trường liền xoa xoa tay, thiển mặt hỏi. Hắn chỉ là đại hồn sư, mỗi tháng chỉ có thể từ võ hồn điện lĩnh đến 10 cái kim hồn tệ trợ cấp. Vốn dĩ liền không nhiều lắm, còn phải thường xuyên đi viện trợ những cái đó Tác Tháp Thành đáng thương tiểu tỷ tỷ nhóm. Mã Hồng Tuấn có thể nói là mọi người chung nhất nghèo. Đương nhiên, Đường Phong gật đầu, tuy rằng hắn không thể mỗi ngày đều các loại đế hoàng phần ăn chiêu đãi mọi người. Như vậy liền tính là quý nhân đường cũng khiêng không được. Nhưng là giống nhau tiêu chuẩn phần ăn chiêu đãi một chút mọi người đối hắn vẫn là chín châu mất sợi lông. Hảo, ta vừa rồi nói đến là đơn người đấu hồn yêu cầu. Đương nhiên, bởi vì các ngươi Trung Vinh Vinh còn có Oscar đều là không có sức chiến đấu hồn sư, cho nên các ngươi cũng có thể tự do tạo thành tổ hợp. Bất quá yêu cầu giống nhau là muốn đạt tới bạc đấu hồn cấp bậc. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất chính là quần thể đoàn chiến đấu hồn. Các ngươi cùng sở hữu 9 người, mà Tác Tháp đại đấu hồn chàng quần chiến nhân số yêu cầu là 7 đến 10 người. Bất quá các ngươi còn nhớ rõ phía trước ta và các ngươi nói qua sao? chúng ta chuẩn bị nghĩ cách cho các ngươi sang năm đi tham gia toàn bộ Đại lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Giao Lưu Tái. Mà toàn bộ Đại lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Giao Lưu Tái tiêu chuẩn là mỗi cái chiến đội 7 tên hồn sư. Mặt khác chính là thay thế bổ sung. Cho nên ta cho các ngươi tạo thành chiến đội cũng là 7 người tổ hợp. Đến nỗi chiến đội tên ta đã nghĩ tới. Đã kêu Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội. Đối với đoàn chiến yêu cầu. Ta cũng là yêu cầu các ngươi mau chóng đạt được bạc đấu hồn huy chương. Nhưng là ta cũng có mấy cái hạn chế muốn các ngươi nhớ kỹ. Đầu tiên, các ngươi không được đấu hồn khi hiển lộ các ngươi tướng mạo cùng báo cho đối thủ các ngươi tên họ. Hết thảy đều lấy danh hiệu xuất chiến. Sau đó bao gồm Đường Tam chính mình nội. Ai cũng không được sử dụng ám khí. Nhưng là đường phong đan dược các ngươi có thể xét sử dụng. Đệ Tam, bất luận thắng bại mỗi ngày mỗi người ít nhất muốn xuất chiến 2 lần. Nhìn mọi người, đại sư vừa nói. Một bên chậm rãi vươn 3 ngón tay. Cũng mau đến tác thác đại đấu hồn tràng. Phía dưới các ngươi liền đều ngẫm lại chính mình danh hiệu đi. Danh hiệu, tất cả mọi người bắt đầu vắt hết óc mà tự hỏi lên. Rốt cuộc danh hiệu không phải tên. Tên là cha mẹ lấy. Không có biện pháp sửa. Nhưng là danh hiệu chính là chính mình lấy. Kia cần thiết đến nghe tới đủ khóc đủ huyễn mới được. Kỳ thật các ngươi có thể dùng chính mình võ hồn làm danh hiệu. Rốt cuộc võ hồn bản thân chính là các ngươi tượng trưng. Hơn nữa ở trong chiến đấu cũng tất nhiên sẽ bại lộ ra tới. Nhìn đến mọi người một bộ rối rắm bộ dáng. Đại sư kiến nghị nói. Ta đây đã kêu thất bảo lưu ly đi. Nghe được đại sư kiến nghị. Chữ Vinh Vinh lập tức liền làm quyết định. Nàng bản thân chính là một cái rối rắm chứng người bệnh. Nếu là một hai phải tưởng một cái lại dễ nghe. Nghe tới lại xinh đẹp tên không biết nếu muốn bao lâu. Còn không bằng liền trực tiếp dùng võ hồn tên. Ta đây đã kêu U Minh Linh Miêu đi. Ta kêu Lạp Xưởng Chuyên Bán. Ta kêu Tà Hỏa Phượng Hoàng. Ta kêu Tà Mâu Bạch Hổ. Ta thì khác tí chắc gọi là Hạo Thiên Nhất Tinh đi. Thực mau mọi người liền đều vì chính mình lấy hảo danh hiệu. Đều là 4 chữ. Nhưng là mạnh y nhiên. Đường Tam cùng Tiểu Vũ liền có chút rối rắm. Bởi vì bọn họ võ hồn tên đều là 3 chữ cùng 2 chữ. Đường Tam, các ngươi 3 cái ta nhưng thật ra vì các ngươi nghĩ kỹ rồi tên. Không biết các ngươi muốn hay không nghe một chút. Một bên, đại sư nói. Lão sư, ngài liền cho chúng ta nói một chút đi. Ngài tri thức uyên bác, khẳng định có thể cho chúng ta vào tay thích hợp tên. Đường Tam có chút cười khổ nói. Ta đây theo ta nói. Đại sư gật gật đầu. Tiểu Tam, người am hiểu ám khí. Thi triển ám khí khi giống như trong truyền thuyết thiên thủ Tu La. Giao ta ết người với vô hình. Đã kêu thiên thủ Tu La đi. Mà Tiểu Vũ võ hồn là nhu cốt thỏ. Có được mị hoặc năng lực. Đã kêu nhu cốt mị thỏ. Đến nỗi y nhiên, người võ hồn là xà trượng. Hắc như mực ngọc, đã kêu mặc ngọc linh xà. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đại sư suy nghĩ trong chốc lát. Hỏi, thực hảo, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng mạnh y nhiên cũng cảm thấy cấp chính mình lấy được danh hiệu thực chuẩn xác. Cho nên cũng đều thực tán đồng. Hảo, các ngươi danh hiệu cũng đều lấy hảo. Đây là các ngươi mặt nạ. Lúc sau tiến hành quần chiến đấu hồn thời điểm không cần quên mang lên. Nhìn đến phương xa tác thác đại đấu hồn tràng đã hiện ra ra hình dáng. Đại sư lấy ra 9 chương mặt nạ phân cho mọi người. Cũng dặn dò nói. Lão sư, này hẳn là vì phòng ngừa chúng ta bại lộ tướng mạo đi. Tiếp nhận đại sư đưa qua màu đen mặt nạ. Đường Tam nghĩ tới đại sư phía trước đưa ra hạn chế. Không cấm hỏi. Đúng vậy, đại sư gật gật đầu. Mà lúc này... Tác thác đại đấu hồn tràng cũng rốt cuộc xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Nhìn gần ngay trước mắt tác thác đại đấu hồn tràng. Đại sư tiếp đón mọi người đi vào. Bởi vì phía trước đã tới một lần. Cho nên lúc này đây mọi người có vẻ rất là quen thuộc. Tiến vào tới rồi tác thác đại đấu hồn tràng. Đại sư liền mang theo mọi người thẳng đến quầy mà đi. Xử lý xong đoàn chiến đội đăng ký. sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới. Mà Tác Thác đại đấu hồn chàng đấu hồn chiến đều là vào đêm mới chính thức bắt đầu. Cho nên thừa dịp lúc này, mọi người bắt đầu một bên ra ngoài đi tìm thích hợp lữ quán. Một bên thương lượng nổi lên tổ hợp vấn đề. Hiện tại mọi người tổng cộng có 9 người. Trong đó, chỉ có chữ Vinh Vinh. Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn vẫn là đại hồn sư cảnh giới cho nên chữ Vinh Vinh cũng chỉ có thể cùng Chu Trúc Thanh cùng nhau tổ hợp. Bởi vì chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh phân biệt là 28 cấp cùng 29 cấp đại hồn sư. Ở đại hồn sư đoạn đấu hồn trung thuộc về thực lực nổi bật một đám. Cho nên nếu đối chiến ưu thế vẫn là rất lớn. Mà dư lại người tắc đều là 30 cấp hồn tôn. Trong đó Đái Mộc Bạch bởi vì Oscar thỉnh cầu chuẩn bị cùng Oscar cùng nhau tạo thành phi thiên bạch hồ tổ hợp. Mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ tắc chuẩn bị tạo thành tam ngũ tổ hợp. Đến nỗi Mạnh Y Nhiên. Bởi vì Mạnh Y Nhiên mới 32 cấp. Ở hồn tôn trung thuộc về thực lực so thấp tiêu chuẩn. Mà đấu hồn quy tắc là cùng cái cảnh giới chẳng phân biệt cấp bậc đối chiến. Tục xưng đoạn đối chiến. Nếu Mạnh Y Nhiên chỉ tiến hành đơn người đấu hồn, lấy thứ 3-12 cấp hồn lực chỉ sợ sẽ thắng suất sẽ rất thấp. Rất khó thăng cấp đến bạc đấu hồn. Cho nên Mạnh Y Nhiên muốn cùng Đường Phong tổ hợp. Lấy Đường Phong thực lực hai người tổ hợp khẳng định thắng suất sẽ rất cao. Như vậy nàng liền có thể mau chóng thăng cấp bạc đấu hồn. Đối với Mạnh Y Nhiên thỉnh cầu, Đường Phong tự nhiên là đáp ứng rồi. Hắn không phải cái loại này vô tình người. Chỉ là Đường Phong nguyên tưởng rằng chữ Vinh Vinh sẽ ghen. Nhưng là không nghĩ tới chữ Vinh Vinh thế nhưng cũng không có sinh khí. Ngược lại vẻ mặt cười ngâm ngâm chúc mừng Mạnh Y Nhiên. Nói Mạnh Y Nhiên như vậy khả năng sẽ so nàng Chu Trúc Thanh càng mau thăng cấp đến bạc đấu hồn. Này không chỉ có làm Đường Phong cùng Mạnh Y Nhiên mộng bức. Những người khác cũng có chút mộng bức. Nhưng là xem chữ Vinh Vinh trên mặt biểu tình rất là tự nhiên. Hoàn toàn không giống như là tiếu lý tàng đao hoặc là cố ý nói mát. Đường Phong chỉ có thể cho rằng là chữ Vinh Vinh đổi tính. Ở Tác Thác Thành phụ cận một nhà trung đẳng khách sạn. Mọi người đính hảo suốt một tháng phòng. Sau đó ở trên đường ăn bữa tối sau. Liền xuất phát lại lần nữa xuất phát đi trước Tác Thác đại đấu hồn tràng. Trước mặt mọi người người lại lần nữa thăm Tác Thác đại đấu hồn tràng thời điểm. Sắc trời rốt cuộc hoàn toàn đen xuống dưới. Màn đêm đã là buông xuống. Đấu hồn cũng đem chính thức bắt đầu rồi. Tác Thác đại đấu hồn tràng đấu hồn cộng chia làm 4 cái cấp bậc. Phân biệt là thấp nhất cấp thiết đấu hồn, cao một bậc đồng đấu hồn, chỉ ở sau cao cấp nhất bạc đấu hồn cùng cao cấp nhất kim đấu hồn. 4 giả chi gian thăng cấp sở yêu cầu tích phân là thiết đấu hồn thăng đồng đấu hồn yêu cầu 100 tích phân. Đồng đấu hồn thăng bạc đấu hồn yêu cầu 1000 tích phân. Mà bạc đấu hồn thăng cấp kim đấu hồn tắc yêu cầu 10000 tích phân. Hiện tại tất cả mọi người là thiết đấu hồn cấp bậc. Trong đó, bởi vì đối chiến là dựa theo cảnh giới, cho nên tích phân tối cao không phải Đái Mộc Bạch, mà là Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn tích phân là 10, mà Đái Mộc Bạch chính là tam, Tiểu Vũ là nhị, Mạnh Y Nhiên là linh. Mà những người khác bao gồm Đường Phong bởi vì đều chỉ lên sân khấu một lần cho nên đều là 1. Bởi vì màn đêm buông xuống, ban ngày chỉ có chút ít nhân viên công tác cùng hồn sư ra vào Tác Thác đại đấu hồn tràng rốt cuộc nghênh đón người xem. Đại lượng như thủy triều đám người không ngừng dũng mãnh vào Tác Thác đại đấu hồn giữa sân. Cũng nhanh chóng tiến vào tới rồi các đấu hồn khu thính phòng. Bắt đầu chờ đợi khởi sắp đã đến đấu hồn chiến. Thực mau, Tác Thác đại đấu hồn tràng các đấu hồn khu liền đều chen đầy. Bởi vì lúc này đây là Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội đầu chiến. Cho nên làm học viện Sử Lai Khắc viện trưởng, Flunder cùng Triệu Vô Cực đương nhiên không thể vắng họp. Mà ở chờ tới rồi Flunder cùng Triệu Vô Cực sau, Đường Phong cùng mọi người liền đều mang lên hoa lệ màu đen gương mặt giả. Cùng đông đảo đám người cùng nhau hướng về Tác Thác đại đấu hồn tràng mà đi. Làm trên đường hiếm thấy có chỉnh tề ăn mặc đoàn đội. Tuy rằng chỉ là gương mặt giả, nhưng là Đường Phong bọn họ cũng hấp dẫn tới rồi đại lượng đám người chú ý. nhưng là bởi vì mang lên gương mặt giả, mọi người nhưng thật ra không thế nào thẹn thùng. Tiến vào tới rồi đấu hồn tràng. Ở xác định đấu hồn khu sau, đại sư liền cùng Flander ba người cùng đi phân đấu hồn khu thính phòng. Mà vẫn là cùng thượng một lần giống nhau. Đường Phong bọn họ tắc đi tới tiền thủ nghỉ ngơi khu. Thực mau, đấu hồn liền chính thức bắt đầu rồi. Đường Phong bọn họ đầu tiên tham gia chính là đơn người đấu hồn. Trong đó đại hồn sư cấp bậc đấu hồn chỉ có Chu Trúc Thanh cùng Mã Hồng Tuấn. Mà những người khác tắc đều là hồn tôn cấp bậc đấu hồn đối chiến. Đương nhiên chữ Vinh Vinh cùng Oscar bởi vì một cái là phụ trợ hệ hồn sư. Một cái là đồ ăn hệ hồn sư. Cho nên cũng không thể tham gia đơn người đấu hồn. Mà là chỉ có thể đủ tham gia đại hồn sư cùng hồn tôn cấp bậc hai người tổ hợp đấu hồn. Đơn người đấu hồn kết thúc tốc độ thực mau. Bởi vì không cần phối hợp duyên cớ. Đánh thắng được chính là đánh thắng được. Đánh không lại chính là đánh không lại. Chiến đấu thắng bại thường thường thực mau là có thể thấy rốt cuộc. Trừ bỏ Mạnh Y Nhiên bởi vì đối chiến chính là một người 35 cường công hệ chiến hồn tôn bại hạ trận. Những người khác đều đạt được đơn người đấu hồn thắng lợi. Rốt cuộc trải qua mấy tháng ma quỷ huấn luyện còn có dược thiện cường hóa. Mọi người cơ bản đều đã phi thường tiếp cận từng người cảnh giới viên mãn. Mà bởi vì đều là thiên tài. Võ hồn không kém, hồn hoàn phối trí cũng không kém, cho nên mọi người chiến lực đương nhiên cũng đều không kém. Ở đánh xong đơn người đấu hồn sau, mọi người cùng đi báo danh tham gia hai người tổ hợp đấu hồn. Bởi vì Oscar cùng Tiểu Vũ đều tấn chức đến hồn tôn duyên cớ, cho nên lúc này đây mọi người lại lần nữa tiến hành rồi tổ hợp. Đường Phong cùng Mạnh Y Nhiên hợp thành thiên xà tổ hợp. Tiểu Vũ cùng Đường Tam hợp thành 3 năm tổ hợp. Đái Mộc Bạch cùng Oscar tổ hợp thành bất tử Bạch Hồ tổ hợp. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hợp thành thất bảo Linh Miêu tổ hợp. Đến nỗi Mã Hồng Tuấn. Bởi vì không có người. Cho nên chỉ có thể cùng Đại Sư. Flander cùng Triệu Vô Cực cùng nhau ở một bên khổ bức mà quan chiến. Trải qua một vòng đơn người đấu hồn. Mọi người hồn lực đều tiêu hao không ít. Đương nhiên Đường Phong cùng chữ Vinh Vinh còn hảo, bởi vì hai người đều có hồn lực khôi phục trang bị. Nhưng là những người khác nhưng không có. Bất quá có Oscar ở, mượn dùng Oscar khôi phục đại lạp xưởng. Mọi người thực mau liền khôi phục tới rồi đỉnh trạng thái. Kế tiếp nhị đối nhị đấu hồn chiến, bởi vì cơ bản đều là cường cường tổ hợp. Hơn nữa bởi vì mấy tháng ma quỷ huấn luyện ma hợp. Mọi người phối hợp cũng đều đã thực thành thạo, cho nên thực mau liền đều lấy được thắng lợi. Đối này, Flander rất là vừa lòng, bởi vì từ mọi người thành thạo phối hợp chung hắn phảng phất cũng thấy được mọi người kế tiếp đoàn chiến thắng lợi. Đường nhị đối nhị đấu hồn chiến sau khi kết thúc, khoảng cách mọi người tiến vào tác thác đại đấu hồn tràng thời gian đã qua đi hơn 2 canh giờ. Nhưng là mọi người lại còn có cuối cùng một hồi chiến đấu. Đó chính là quần chiến, cũng kêu đoàn chiến, làm tác thác đại đấu hồn tràng áp trục tuông. Quần chiến luôn luôn là nhất vãn bắt đầu, nhưng cũng đồng dạng là người xem nhiều nhất, cũng là xuất sắc nhất, nhất chịu người chú mục. Tiến hành xong đơn người cùng nhị đối nhị đấu hồn chiến. Mọi người ở đại sư dẫn dắt hạ báo danh tham gia tác thác đại đấu hồn tràng cuối cùng đoàn chiến đấu hồn. Sử Lai Khắc thất quái chiến đội. Các ngươi kế tiếp muốn đối thủ là mãnh thú chiến đội. Đăng ký xong Sử Lai Khắc thất quái báo danh tin tức. Quầy thượng nữ phục vụ ở một cái màu đen đại trong dương tùy cơ trảo ra một khối thẻ bài. Thẻ bài trên có khắc mãnh thú hai chữ. Đây là Đường Phong bọn họ kế tiếp đoàn chiến sở muốn gặp phải đối thủ. Xin hỏi có mãnh thú chiến đội tư liệu sao? Nhìn nữ phục vụ, đại sư hỏi, có. Giá bán một quả kim hồn tệ. Nữ phục vụ gật gật đầu. Từ quầy hạ một chồng tư liệu sách chung lấy ra một quyển mặt trên ấn mãnh thú chiến đội 4 cái chữ to quyển sách. Phương diện này ghi lại mãnh thú chiến đội thành viên tư liệu. Một quả kim hồn tệ. Liền như vậy tờ giấy. Mã Hồng Tuấn có chút đau lòng. Một quả kim hồn tệ. Này đều đủ hắn viện trợ một cái tốt nhất tiểu tỷ tỷ. Cấp. nhưng là đại sư lại là thực tự nhiên mà đưa qua một quả kim hồn tệ cho nữ phục vụ. Sau đó tiếp nhận tư liệu, bắt đầu lật xem lên. Mãnh thú chiến đội, toàn 7 người, đội trưởng, phó đội trưởng đồng đấu hồn huy chương, còn lại thiết đấu hồn huy chương. Đội trưởng, là nạp ngươi, võ hồn, cuồng sư, 38 cấp cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, một bạch một hoàng một tím. Phó đội trưởng, truyền hùng, võ hồn, vuốt sát ưng, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, một bạch một hoàng một tím. Đội viên, thạch nhạc, võ hồn, bàn thạch quy, 35 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, hai bạch một tím. Đội viên, hứa mặc, võ hồn, tấn ảnh mèo rừng, 34 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, hai bạch một hoàng. Đội viên, viên sơn, võ hồn, bạc bối ma vượn, 34 cấp cường công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, một bạch hai hoàng. Đội viên, từ diệu, võ hồn, phong khỉ đầu chó, 33 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư, hồn hoàn, hai bạch một hoàng. Đội viên, hồ lệ, võ hồn, tam vĩ hồ, 33 cấp khống chế hệ hồn sư, hồn hoàn, một bạch một hoàng một tím. Cách chương.